Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Theo Từ Thiên Hiệp. Trong buổi tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 26 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy hiện tại thì Tô Nhất Sơn cùng với cả mấy tên võ giả vừa mới tiến hành một đợt muốn ra tay với Diệp Viễn. Nhưng tuy nhiên thì với khả năng của mình thì Diệp Viễn đã tránh thoát khỏi những cái đợt ám sát này, và cũng sau đó thì gọi ra là rất là nhiều những cái con viên hầu cùng với cả con viên vương. Và lúc này thì bên phía Tô Nhất Sơn đã rơi vào thế bị động, và lúc này chỉ giống như là cá nằm ở trên thớt đợi Diệp Viễn làm thịt thôi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện luyện đan này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng những cái like, để lại bình luận sau khi nghe xong chuyện, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh hình chiếc chuông để nhận được thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 26, nhận chiều. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Diệp Viễn nhìn Tô Nhất Sơn nước mắt nước mũi đầy mặt quỳ ở trên đất, cười nói. Tô thiếu gia, ta lại không nói là muốn giết người, vậy mà người tự hù dọa mình thành thế này sao? Hiện tại Tô Nhất Sơn đã là chim sợ cành cong, đại não hoàn toàn không có do mình làm chủ nữa. Nghe thấy Diệp Viễn có ý muốn thả hắn đi, thì hắn không khỏi vui mừng. Người nói là thật sao? Vậy ta có thể đi sao? Đi thì đương nhiên là không được rồi. Bí mật của ta đều đã bị người nhìn thấy. Nếu như người đi, đem chuyện ta có được linh khí không gian nói ra bên ngoài, chẳng phải là ta sẽ chết không có chỗ chôn sao? Diệp Viễn lắc đầu nói. Tô Nhất Sơn bị dọa tới mức chân mềm nhũn xuống. Diệp Viễn nói như vậy chắc chắn là ý là không có muốn thể cho mình sống. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ lập lời thề thiên đạo, tuyệt đối là sẽ không có đem chuyện ngày hôm nay nhìn thấy nói ra. Nói xong thì Tô Nhất Sơn giơ tay lên, thật sự giống như là muốn lập ra lời thề thiên đạo vậy. Diệp Viễn khoát tay áo. Cái này thì cũng không cần đâu. Tô Nhất Sơn, ta cho người một cơ hội quyết đấu với ta. Giết được ta thì người có thể rời đi. Tô Nhất Sơn nghe vậy sững sờ, trợn vẻ mặt giống như là đưa đá mà nói. Diệp thiếu gia, Diệp đại hiệp, ta biết sai thật rồi, ta không nên đối nghịch với người, ta không có nên dẫn người đến rừng sâu vô biên giết người như vậy. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến Tô Nhất Sơn lại không có ra gì như vậy, cái loại thư thái cao ngạo bình thường không có sót lại một chút nào cả. Lúc này nghiễm nhiên chính là một kẻ tiểu nhân không biết xấu hổ. Có đôi khi con người ta chính là như vậy, không thể khi sống chết thì vĩnh viễn không có nhìn ra được phẩm tính chân thực của một người. Có người thì lúc bình thường nhìn qua có vẻ vô cùng cao thượng, cho đến khi phải đứng ở trước lựa chọn sống chết mới trở nên hèn mọn đáng xấu hổ. Có người thì lúc bình thường nhìn qua có vẻ bất cần đời, phẩm hạnh không có ra gì, thế nhưng khi đối mặt với sống chết lại vô cùng thản nhiên. Nhân sinh muôn màu, chuyện như vậy cũng không hiếm. Rất hiển nhiên, Tô Nhất Sơn thuộc về cái đằng trước. Nếu như Diệp Phiến cứ thế để cho Thông Tý Thạch Phiên sống tới, nói không chừng Tô Nhất Sơn sẽ còn liều chết mà chống cự. Thế nhưng Diệp Phiến vây mà không giết, lại có kiểu chết thảm liệt của huynh đệ thường thị khi trước nữa, đã khiến cho tinh thần của Tô Nhất Sơn triệt để muốn hỏng. Bỗng nhiên, sắc mặt của Diệp Phiến nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trầm giọng. Ta không có thời gian đùa giỡn với người đâu. Nếu như người không muốn cơ hội này, vậy thì hiện tại ta có thể lập tức giết người. Lúc này Tô Nhất Sơn hiển nhiên là rượu mời không uống, lại một uống rượu phạt rồi. Đến khi Diệp Viễn phát giận thì Tô Nhất Sơn ngược lại cũng đã nghe vào. Thế nhưng là Tô Nhất Sơn đã bùng nói. Thế nhưng là ta không có phải là đối thủ của người sao? Diệp Viễn cười. Tô Nhất Sơn cúi đầu hiển nhiên là chấp nhận. Nhưng mà lúc này, hắn cũng không dám nói cái loại lời này ra miệng. Tiểu gia ta nói một đối một với người thì chính là một đối một. Cái này thì ngươi không cần phải hoài nghi. Có điều không phải hiện tại, mà cho ngươi cơ hội này cũng là có điều kiện. Nghe Diệp Viễn nói kiểu thế này, hai mắt của Tô Nhất Sơn tỏa sáng, cảm thấy giống như là bắt được một cây cỏ cứu mạng cuối cùng vậy. Điều kiện gì? Chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định là sẽ làm theo. Ta cảm thấy cảnh giới của ta bây giờ cũng cần phải củng cố lại. Chờ ta củng cố cảnh giới xong thì có thể lập tức đột phá đến lĩnh vực cảnh. Tới khi đó chúng ta quyết đấu sống chết. Có điều trước đó, vì trợ giúp ta củng cố cảnh giới, còn phải phiền người tới làm bao cát cho ta. Diệp Viện nói. Lĩnh vực cảnh? Nhanh đến như vậy? Tô Nhất Sơn cũng sững sờ. Diệp Viễn vừa mới đột phá đến nguyên khí từng chiến đỉnh phong cũng không bao lâu, bây giờ lại muốn đột phá đến lĩnh vực cảnh rồi sao? Võ giả đột phá đại cảnh giới, có người nào mà không nơm nớp lo sợ, giống như là dẫm ở trên băng mỏng. Nhớ ngày đó khi mà Tô Nhất Sơn đột phá đến lĩnh vực cảnh, chuẩn bị phải trọn vẹn mất hơn nửa năm, đến khi có niềm tin rất lớn thì mới dám bước ra một bước này. Mà khi đó Tô Nhất Sơn đã làm một nửa bước linh dịch cảnh rồi. Hiện tại, Diệp Viễn rõ ràng vẫn chỉ là một nguyên khí từng chín đỉnh phong. Chẳng lẽ là hắn muốn trực tiếp đột phá đến linh dịch cảnh sao? Thế này thì có hơi quá mức rồi. Ở tại Tần Quốc, đột phá linh dịch cảnh nhất định là phải trải qua quá trình một nửa bước linh dịch. Đó chính là một cái thưởng thức mà tất cả mọi người đều biết. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai sẽ ngốc đến mức trực tiếp để đột phá đến linh dịch cảnh. Không có phải là không thể nào trực tiếp đột phá, mà là xác suất trực tiếp đột phá thành công quá thấp. Thấp đến tình trạng không có ai dám nếm thử cả. Từ nguyên khí từng chín trực tiếp đột phá đến linh dịch cảnh, xác suất thành công thấp đến mức có thể là bỏ qua không tính. Một cái loại xác suất thành công thấp như vậy, lại có ai dám tùy tiện nếm thử sao? Diệp Viễn này cũng vừa mới đột phá đến nguyên khí cảnh từng chín không lâu, hiện tại lại muốn trực tiếp đột phá đến linh dịch cảnh. Điều này có thể hay sao? Có nhanh hay không cũng không có cần người phải quan tâm. Dù sao thì ta không đột phá đến lĩnh vực cảnh thì người cũng đừng nghĩ đến chạy đi. Cho nên người vẫn là cầu nguyện cho ta sớm ngày đột phá thì mới tốt. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thế nhưng là nếu như mà ta thắng người, tới khi đó người lại đổi ý thì phải làm sao? Tô Nhất Sơn cũng không có phải là cái đồ đần liền hỏi ra nghi vấn của mình. Vậy thì phải xem tâm tình của ta rồi. Dù sao đối với ta cũng không quan trọng. Thế nhưng người lại không thể nào không được. Nếu như thua, người là một người chết. Còn thắng, người có thể đi trở về tiếp tục làm đại thiếu gia của Tô gia. Đây chính là cơ hội duy nhất của người. Nếu như người không muốn thì thôi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Đừng mà, ta muốn cơ hội này. Ta đương nhiên là muốn. Tô Nhất Sơn vội vàng nói. Đây chính là một chút hy vọng sống duy nhất của hắn ta. Nếu như hắn từ bỏ thì hắn chính là cái đồ đần. Hiện tại Diệp Viễn hoàn toàn có thể để cho những yêu thú kia giết hắn. Thế nhưng hắn nhất định là phải tìm phiền toái như vậy. Tô Nhất Sơn làm sao có thể bỏ qua cái cơ hội này chứ? Diệp Viễn gật đầu. Đã như vậy thì người phải nhớ kỹ, chỉ có thể phòng thủ, không thể nào tấn công, hoàn toàn phải tới làm bao cát cho ta. Tới khi đó, ta sẽ để cho Viên Phi đứng một bên quan sát. Nếu như mà người chỉ cần có một ý nghĩ một tấn công thôi, thì người sẽ chết vô cùng thê thảm. Tô Nhất Sơn đương nhiên là có thể muốn nhân lúc đang nhận chiều mà đánh lại Diệp Viễn. Bị Diệp Viễn nói như vậy, lập tức liền ném cái ý nghĩ này ra khỏi đầu. Nói đùa gì vậy, một con yêu thú cấp 3 đứng quan sát một bên, cho dù hắn chỉ để lộ ra một tia sát ý thôi, đối phương cũng sẽ không chút nào dò dự mà giết hắn. Nếu như Diệp Viễn là nguyên khí từng chín bình thường còn chưa tỉnh, thế nhưng với chiến lược thực tế của Diệp Viễn, căn bản là Tô Nhất Sơn không có khả năng một kích giết chết. Cho nên hắn vẫn là thành thật tới làm bao cát thì tốt hơn. Diệp Viễn, Này này, không phải là ngươi nói đùa đấy chứ? Ngươi mới là nguyên khí tầng 9 đỉnh phong, ngay cả một nửa bước linh dịch cảnh còn chưa đến, làm sao lại muốn đột phá đến linh dịch cảnh rồi? Ta biết rồi, nhất định là ngươi đang muốn đùa giỡn Tô Nhất Sơn. Nam Phạm Chỉ Nhu ngạc nhiên giống như phát hiện điều gì. Diệp Viễn lại lắc đầu nói, trong vòng vài ngày tới, ta nhất định đột phá đến linh dịch cảnh. Không được thì cũng phải được. Nếu như không thể nào đột phá, căn bản là ta không có cách nào luyện chế xong Nguyên Dương Đan. Vậy thì cũng không có cách nào có thể cứu được Lục Nhi. Cho nên, vô luận như thế nào, ta cũng phải đột phá đến linh dịch cảnh. Thế nhưng là, người ngay cả một nửa bước linh dịch cũng đều chưa tới. Nửa bước linh dịch là cái thứ gì? Nguyên khí cảnh đến linh dịch cảnh vốn là một mạch, có người lại chia nó thành một nửa bước linh dịch cùng với linh dịch cảnh. Nhưng thật ra như vậy chính là tự hủy đi căn cơ, khiến cho căn cơ của linh dịch cảnh không còn bền chắc nữa. Nói đến một nửa bước linh dịch thì Diệp Phiến tỏ ra có vẻ khinh bỉ mà nói, thế nhưng tất cả mọi người đều là từ một nửa bước linh dịch đột phá đến linh dịch cảnh mà, chẳng lẽ tất cả mọi người đều sai? Nam Phong Chỉ Nhu không phục nói. Diệp Viễn nghe như vậy thì lại hỏi ngược lại, người nói tất cả mọi người cộng lại có lợi hại bằng sư tôn ta không? Lão nhân già ông ta nói là trực tiếp đột phá thì tốt hơn, người cảm thấy là hắn sẽ hại ta sao? Nam Phong Chỉ Nhu càng là không cách nào có thể phản bác. Oanh một tiếng, một chiêu bát trọng lãng của Diệp Viễn, Tô Nhất Sơn nhẹ nhõm hóa giải. Lại thêm một chiêu nữa tuyệt dương trì, kinh khí vô cùng lăng lệ dị thường đánh về phía Tô Nhất Sơn, thế nhưng cũng bị hắn hóa giải đi. Có điều Diệp Viễn cũng không có một chút cảm giác chán chường nào cả, ngược lại càng đánh thì càng hứng khởi. Hắn hoàn toàn không cần phải cân nhắc đến vấn đề phòng thủ, đem chiêu thức của mình một lần lại một lần đánh ra. Mặc dù uy hiếp tới Tô Nhất Sơn không lớn, thế nhưng đối phương cũng là có chút chật vật. Công kích của Diệp Phiễn không có phải là nguyên khí từng chín bình thường có thể phát ra. Cho dù không cần át chủ bài mạnh nhất là cửu kiếm thức, công kích của hắn cũng có thể tạo thành tổn thương rất lớn đối với một võ giả linh dịch tầng 2. Nếu như không phải là Tô Nhất Sơn đột phá đến linh dịch tầng 4, chỉ sợ là những chiêu thức này đã có thể dày vò hắn đến chết rồi. Mà Diệp Viễn lại là buông tay ra, điên cuồng tấn công. Tô Nhất Sơn chỉ có thể bị động, bị đánh. Cứ kéo dài tình huống như vậy, công kích của Diệp Viễn càng ngày càng lộ ra vẻ lăng lệ. Diệp Viễn cứ công kích giống như không cần mạng vậy. Đã kéo dài 2 ngày. 2 ngày qua, từ lúc Diệp Viễn ăn cơm cùng với đi ngủ ra, thời gian còn lại đều là luyện tập cùng với Tô Nhất Sơn. Có một cái bao cát thịt miễn phí như vậy, đánh thật là thoải mái, nhẹ nhàng, vui vẻ. Diệp Viễn càng đánh càng cảm thấy hưng phấn, càng đánh càng không biết mệt mỏi. Có đôi khi hưng phấn lên có thể là đánh liên tục đến mấy canh giờ. Trái lại, Tô Nhất Sơn bị Diệp Viễn tra tấn đến sắp họng rồi. Hắn thật sự nghĩ không ra, Diệp Viễn này chỉ là một tên nguyên khí tầng 9 thôi, tại sao lại có thể có sức chịu đựng lớn như vậy được? Công kích mạnh mẽ như vậy, theo như lý thuyết, khi thì nguyên lực tiêu hao sẽ phải vô cùng lớn mới đúng. Thế nhưng Diệp Viễn này vẫn đánh liên tiếp mấy canh giờ, thế mà không có cần phải ăn vào hồi khí đan. Xem như là chính hắn điên cuồng tấn công như vậy, thì sợ cũng chống không có được một canh giờ. Thế nhưng linh dịch tầng 4 cùng với nguyên khí tầng 9 là cùng một cấp bậc sao? Không phải Tô Nhất Sơn không nghĩ tới đánh lén Diệp Viễn, thế nhưng do luôn có viên phi đứng ở bên cạnh trông chừng, để cho hắn không có dám có hành động thiếu suy nghĩ. Tô Nhất Sơn tin tưởng rằng chỉ cần là hắn đánh lại một chiêu thôi, chờ đợi hắn chính là một kích lôi đình. Còn viên vương này kinh khủng tới thế nào thì hắn cũng đã từng thấy qua, căn bản là cũng không phải là hắn có thể địch lại. 2 ngày này, viên phi cũng là mắt thấy Diệp Viễn điên cuồng tấn công. Có khi ánh mắt của nó cũng sáng rực lên, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Ngược lại là Nam Phong Chỉ Nhu 2 ngày này trở nên nhàn rỗi. Thế nhưng nàng cũng có một cái khúc mắc trong lòng không thể nào tháo gỡ, tâm sự hình như cũng có chút nặng nề. Diệp Viễn nghe được cái họ Nam Phong này, sợ là cũng đoán ra được thân phận của nàng. Nam Phong chính là quốc họ. Ở tại Tần Quốc, không ai mà không biết điều này. Hai cô cháu Nam Phong Chỉ Nhu và Diệp Viễn đã coi như là quan hệ vô cùng tốt. Thế nhưng các nàng vẫn luôn che giấu, giấu giếm thân phận của mình. Làm sao không có chút, không chấp nhận được. Hai ngày này, Diệp Viễn đang toàn lực củng cố cảnh giới. Căn bản là không có quan tâm đến chuyện này. Một khi hắn đột phá cảnh giới, có chi cứu chuyện này, từ nay có xa là lánh nàng hay không? Nam Phong Chỉ Nhu bỗng nhiên trở nên có chút lo được lo mất. Lại trôi qua một ngày, Diệp Viễn vẫn điên cuồng triển khai công kích với Tô Nhất Sơn giống như thường ngày. Bỗng nhiên, Diệp Viễn ngừng tấn công lại, khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt của Viên Phi nhắm lại, dường như đã đoán ra được điều gì. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở giữa Diệp Viễn cùng với Tô Nhất Sơn, ngăn cách hai người lại. Hiển nhiên thì Tô Nhất Sơn cũng đã đoán ra được điều gì đó, biết Viên Phi không thể nào cho hắn có khả năng tiếp cận Diệp Viễn. Thế là liền thức thời lùi qua một bên, một mình cũng ngồi tĩnh tọa. Diệp Viễn muốn đột phá, Tô Nhất Sơn hắn cũng phải chỉnh đốn lại một chút. Mặc dù hắn không cảm thấy Diệp Viễn có thể trực tiếp đột phá đến linh dịch cảnh, thế nhưng vẫn là nên chuẩn bị vạn toàn thì mới được. Nói đùa cái gì chứ, nguyên khí từng chín trực tiếp đột phá đến linh dịch cảnh, cho dù có là cha hắn năm đó cũng không có dám làm như vậy. Không riêng gì Tô Vũ Lâm cha hắn, Viện trưởng đại nhân và Đông Hải, Nam Phong Giật, những cường giả ngưng tinh cảnh uy tín lâu năm này, năm đó người nào mà không phải là những người có tư chất ngút trời. Thế nhưng không ai trong số bọn hắn dám ở tại lúc nguyên khí từng chín trực tiếp đột phá đến linh dịch cảnh. Nói đùa cái gì vậy? Lấy một nửa bước linh dịch tới đột phá, đây chính là phương pháp xung kích linh dịch cảnh mà vô số tiền bối đã mày mò ra. Diệp Viễn lại muốn lấy sức một mình đi khiêu chiến vô số tiền bối sao? Cho dù là bằng vào thiên tư của Tô Nhất Sơn, cũng phải chuẩn bị trọn vẹn mất nửa năm. Khi trước, Nam Phong Chỉ Nhu đột phá đến linh dịch cảnh, thời gian chuẩn bị ít hơn so với Tô Nhất Sơn một chút, thế nhưng cũng phải cần đến 4-5 tháng. Thế nhưng Diệp Viễn này căn bản là cũng không có cần chuẩn bị gì, chỉ là dùng mấy ngày củng cố lại cảnh giới, sau đó liền bắt đầu trực tiếp đột phá. Nếu như Diệp Viễn thành công, vậy những kẻ gọi là thiên tài này giống như bọn hắn thì lại tính là gì? Nam Phong Chỉ Nhu nhìn thấy Diệp Viễn chuẩn bị đột phá thì lập tức tâm tình cũng trở nên khẩn trương. Mặc dù Diệp Viễn hắn nói vô cùng tự tin, thế nhưng cái loại chuyện khiêu chiến cực hạn của võ giả thế này vẫn để cho Nam Phong Chỉ Nhu cảm thấy có chút không yên tâm. Một cái đại cảnh giới không phải là muốn đột phá là có thể đột phá. Đối mặt với đột phá linh dịch cảnh, không người nào dám có chút nào khinh thường. Bởi vì một khi xung kích thất bại, bản thân võ giả sẽ phải nhận tổn thương nhất định, thậm chí còn có cả nguy cơ cảnh giới bị hạ xuống. Mặc dù có thể tu luyện trở lại cảnh giới như cũ, thế nhưng lần xung kích bình cảnh sau, độ khó sẽ càng lớn hơn. Đây cũng là cái lý do mà tất cả những võ giả đột phá linh dịch cảnh đều sẽ vô cùng thận trọng. Diệp Viễn, người nhất định phải thành công. Nam Phong Chỉ Nhu âm thầm cầu khẩn. Nàng biết, nếu như Diệp Phiến không đột phá nổi, Lục Nhi chắc chắn là sẽ phải chết không có thể nào nghi ngờ. Một khi Lục Nhi chết rồi, chắc chắn sẽ là đả kích vô cùng lớn đối với Diệp Phiến. Đây chính là tình cảnh mà Nam Phong Chỉ Nhu không có muốn nhìn thấy. Diệp Phiến cứ khoanh chân ngồi như vậy chừng nửa canh giờ. Khí tức ở trên người của hắn cũng dần dần trở nên vững vàng hơn. Bỗng nhiên hắn mở to mắt, lấy ra một viên trùng linh đan từ bên trong chứa vật giới chỉ ăn vào. Sau đó thì nói với Viên Phi. Viên Phi, hộ pháp cho ta. Ta muốn bắt đầu đột phá. Chú ý Tô Nhất Sơn, đừng có để trốn chạy. Thiếu gia cứ an tâm đột phá đi. Hết thảy đều đã có Viên Phi lo liệu. Viên Phi đáp. Diệp Phiến gật đầu, lại nhắm mắt lại. Cách đó không xa, Tô Nhất Sơn nhìn thấy tình huống này thì trong lòng cực kỳ kinh sợ. Thế mà Diệp Viễn thật sự là có thể giao lưu cùng với con yêu thú này sao? Trách không được, hắn lại thu phục được nó. Chỉ người Diệp Viễn này thật đúng là có quá nhiều bí mật bất ngờ. Bên này, Diệp Viễn điều chỉnh tốt trạng thái xong, ăn vào trùng linh đan, chính thức bắt đầu xung kích đến linh dịch cảnh. Mặc dù bên ngoài đều cảm thấy xung kích linh dịch cảnh vô cùng là hung hiểm, thế nhưng đối với người trong cuộc là Diệp Viễn mà nói, cũng không có phải là cái chuyện gì ghê gớm cả. Lý giải của hắn đối với nguyên lý của trời đất so với bất cứ một kẻ nào được gọi là đại sư đều mạnh hơn rất nhiều. Lý giải của những cường giả ngưng tình cảnh kia về nguyên lực của trời đất còn không xứng sách giày cho Diệp Viễn. Đối với bọn hắn mà nói, linh dịch cảnh là một bước tiến quan trọng. Đối với Diệp Viễn mà nói, linh dịch cảnh cũng chỉ là một bước tiến nhỏ nhỏ thôi. Trùng linh đan vào bụng giống như là ném một viên đá vào mặt hồ yên tĩnh, phá vỡ trạng thái nguyên lực vốn dĩ đang cân bằng ở bên trong cơ thể Diệp Viễn. Dường như là trong một nháy mắt thôi, nguyên lực ở bên trong đan điền bắt đầu sôi trào. Quanh thân Diệp Viễn nổi lên một trận gió lốc. Cổ gió lốc này không có ngừng mở rộng, ngày càng rộng hơn, cuốn lên trận trận lá rụng. Nguyên lực phong bạo bắt đầu. Nguyên lực phong bạo lúc này xoay quanh, mang theo một cái vòi rồng cuồng bạo, mà phong bạo cũng càng lúc lại càng lớn. Rừng sâu vô biên vốn là một nơi tràn đầy những nguyên lực. Diệp Viễn không một chút nào kiêng kỵ hấp thụ nguyên lực đang tụ lại mà đến, tích hợp vào bên trong đan điền. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái nguyên lực phong bạo này không thích hợp lắm. Tô Nhất Sơn kinh ngạc. Chính hắn cũng đã từng đột phá qua linh dịch cảnh. Khi ấy, hắn tạo thành nguyên lực phong bạo so với Diệp Viễn bây giờ, căn bản chính là cơn gió nhẹ so với cuồng phong. Nguyên lực phong bạo của Diệp Viễn mang đến cho hắn một loại cảm giác giống như là một con hồng thủy mãnh thú, dữ dằn vô cùng. Nguyên lực cuồng bạo mãnh liệt như vậy đang không có ngừng tràn vào bên trong đan điền. Chẳng phải là muốn đem đan điền no đến vỡ tung sao? Ha ha, mau no bạo đi, no bạo đi, no bạo rồi, xem người còn tình tướng thế nào. Trong lòng Tô Nhất Sơn đang không ngừng cười trên nỗi đau khổ của người khác. Ngay tại lúc mà hắn còn đang cười, thì cổ áo bỗng nhiên bị người ta túm lấy từ phía đằng sau, xách hắn lên giống như là xách một con gà vậy. Viên phi xách Tô Nhất Sơn nhanh chóng lướt về nơi xa. Nam Phong Chỉ Nhu cũng theo ngay sau bọn họ. Diệp Viễn đột phá đã hình thành ra nguyên lực phong bạo càng lúc càng lớn, đã sắp lan tràn đến gần bên này. Thế là Viên Phi quyết định thật nhanh, mang theo đám người lùi ra một khoảng cách. Tô Nhất Sơn bị xách theo cảm thấy vô cùng là khuất nhục. Thế nhưng đối mặt với một con yêu thú cấp 3, hắn còn có thể làm gì sao? Hắn cũng không có muốn giống như là huynh đệ Thường Thị, bị những con vượn khỉ này đánh chết, sau đó thì xé thành những mảnh nhỏ. Viên Phi lắc mình mấy cái thì đã lướt tới nơi xa, cách Diệp Viễn khoảng chừng 100 trượng. Cho dù là khoảng cách xa như vậy, bọn hắn còn có thể cảm nhận thấy nguyên lực phong bạo mênh mông. Nguyên lực phong bạo cũng không có trạng thái muốn ngừng mở rộng, ngược lại càng lúc lại càng lớn hơn. Diệp Viễn ở tại trung tâm của nguyên lực phong bạo, đối với tình huống bên ngoài không hề có cảm giác gì. Lúc này toàn bộ tinh thần của hắn đều đang tập trung vào việc luyện hóa nguyên lực. Khác với nguyên lực cuồng bạo bên ngoài, nguyên lực trong cơ thể của Diệp Viễn vô cùng là nhu thuận. Nếu như nói nguyên lực bên ngoài là xã thú cuồng bạo lỗ mãng, vậy thì linh trá cửu dương thần quyết chính là người thuần hóa dã thú. Nguyên lực trải qua nó thuần hóa đã trở nên cực kỳ là biết nghe lời. Lúc này Diệp Viễn vận chuyển công pháp linh trá cửu dương thần quyết, nhân trì thiền giai đoạn thứ hai. Hắn cũng không nghĩ đến đột phá linh dịch cảnh lại cần có một lượng tàng lớn nguyên lực như vậy. Trách không được cái thền linh trá thần phường kia lại mạnh đến như vậy. Đây mới chỉ là đột phá linh dịch cảnh, đã cần một lượng nguyên lực khổng lồ đến như vậy. Vậy thì nếu như tiến vào cảnh giới thần vương, vậy thì phải cần lượng nguyên lực kinh khủng đến cỡ nào đây? Diệp Viễn giống như là một con ong mật cần cù, đã không có ngừng dùng linh trá cửu dương thần quyết để mà tinh luyện nguyên lực, sau đó thì dẫn nhập vào bên trong đan điền. Nguyên lực ở bên trong đan điền của hắn càng để lâu thì càng nhiều, làm cho đan điền của Diệp Viễn cũng dần dần muốn bành trướng lên. Mà lúc này, xung kích linh dịch cảnh cũng đã đến giai đoạn quan trọng nhất, đó chính là tụ khí hóa dịch. Thế nhưng, Diệp Viễn cũng không có để ý nguyên lực ở bên trong đan điền, vẫn không có ngừng tình luyện lấy nguyên lực, đang liên tục không có ngừng chuyển vận vào bên trong đan điền. Đan điền của Diệp Viễn bị trướng lên càng lúc càng lớn, lúc nào cũng có nguy cơ sẽ bị bạo chết. Nếu như không có biện pháp nào, thật sự sẽ như Tô Nhất Sơn mong muốn, làm cho đan điền no bạo mà nổ. Ha ha, không phải chứ, Diệp Viễn hắn thế mà vẫn còn luyện hóa nguyên lực. Đan điền của hắn hiện tại đã đoán chừng là sắp đổ tung rồi. Thì ra là căn bản là hắn cũng không có biết xung kích linh dịch cảnh thế nào, thế mà lại dõng dạc dám đánh cược với ta như vậy. Ở trên mặt Tô Nhất Sơn tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Nam Phong Chỉ Nhu hùng hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói: "Ngươi câm miệng lại. Nếu như mà Diệp Viễn chết rồi, Viên Vương cũng sẽ giết người thôi. Cho nên, ngươi vẫn là cầu nguyện cho hắn sống sót thì mới là tốt. Như thế thì ít nhất trên lý thuyết, ngươi còn có khả năng còn sống." Tô Nhất Sơn tỏ ý khinh thường. Coi như là hắn đột phá đến linh dịch cảnh, cũng chỉ là linh dịch cảnh tầng 1 thôi. Ta vẫn là cao hơn hắn mấy cấp bậc. Ngươi cứ như vậy mà tin rằng hắn có thể thắng ta sao? Nam Phong Chỉ Nhu cười lạnh. Khi ấy, Lâm Thiên Thành không phải là cũng cao hơn Diệp Viễn mấy cấp bậc sao? Kết quả của hắn thì thế nào đây? Người cho rằng Diệp Viễn hắn là kẻ ngu, ở dưới tình huống không còn nắm chắc, sẽ dám đưa ra cái loại quyết đấu như vậy. Ta dám khẳng định rằng, chỉ cần là hắn tiến vào linh dịch cảnh thôi, thì có thể giết người giống như là giết chó vậy. Vậy thì cũng phải đợi hắn đột phá đến linh dịch cảnh rồi mới nói. Người xem hiện tại, hắn có khác gì là tự sát hay không? Tô Nhất Sơn vẫn mạnh miệng. Lần này, Nam Phục Trị Nhu cũng không lên tiếng nữa. Hành vi của Diệp Viễn đúng là không có gì khác biệt so với tự sát. Lúc này, Diệp Viễn phải làm đó là tụ khí hóa dịch, mà không có phải là luyện hóa nguyên lực nữa. Đan điền của võ giả còn lớn hơn nữa, cũng không có thể nào chứa được nhiều nguyên lực đến như vậy. Nam Phong Trị Nhu nhìn Diệp Viễn ở phía xa, trong mắt tràn đầy ý lo lắng. Ngược lại, ánh mắt của Viên Phi lại sáng rực, nhìn chăm chăm Diệp Viễn. Biểu hiện ở trên gương mặt vượn không rõ là lo lắng hay là yên tâm. Diệp Viễn tất nhiên cũng không có biết ý nghĩ của bọn họ. Ngay tại lúc này, đan điền của hắn sắp bị no bạo, thì một dòng khí lưu ấm áp tràn vào bên trong đan điền, bao vây những nguyên lực đang dao động kia lại. Cái dòng khí lưu này chính là dược lực của trùng linh đan hóa thành. Cố dược lực này giống như là một cái túi vậy, bọc lại những nguyên lực đang bành trướng, mặc cho bọn chúng bạo động thế nào thì cũng không có làm gì được. Ở dưới sự trợ giúp của dược lực từ tới từ trùng linh đan, đan điền của Diệp Viễn khôi phục lại kích thước như ban đầu vô cùng nhanh. Mà những nguyên lực tiến vào đã bị luyện hóa kia thì được dược lực dồn nén lại. Rốt cuộc thì nguyên lực ở bên trong cơ thể của Diệp Viễn cũng đạt đến tình trạng bão hòa. Hắn không cách nào tiếp tục luyện hóa nguyên lực nữa, cho nên bắt đầu sửa theo pháp môn của linh trá Cửu Dương Thần Quyết mà tụ khí hóa dịch. Một khi vận chuyển công pháp, nguyên lực bên trong đan điền bắt đầu tạo thành một luồng khí xoáy. Cùng lúc đó, dược lực của trùng linh đan cùng với những nguyên lực tàn giá bị luyện hóa tụ hợp đến cùng một chỗ, khiến cho nguyên lực ở bên trong đan điền của Diệp Viễn trở nên to lớn hơn. Trùng linh đan vốn là chứa một lượng lớn nguyên lực, ở dưới sự hỗ trợ của dược lực phụ trợ trò võ giả đột phá đến linh dịch cảnh. Đan phường trùng linh đan không là gì đối với Diệp Viễn, nhưng tuyệt đối là có thể gây nên một trận gió thành mưa máu tại Thần Quốc. Đây chính là đan dược tốt nhất để mà trợ giúp xung kích linh dịch cảnh mà Diệp Viễn biết. Ở dưới sự chỉ dẫn của linh trá Cửu Dương Thần Quyết, luồng khí xoáy trong đan điền của Diệp Viễn trở nên càng ngày càng nhỏ dần, càng ngày càng cô đọng. Nguyên lực vốn dĩ là không có hình thái, lúc này lại biến thành sương mù mông lung ở bên trong đan điền. Có điều lúc này, sương mù cũng không ổn định, vẫn chưa chân chính hình thành ra nguyên lực thể lỏng. Lúc này cũng chính là thời điểm mấu chốt nhất của việc tụ khí hóa dịch. Những sương mù này nhìn như là chỉ cách một bước nữa là trở thành nguyên lực thể lỏng. Thế nhưng lúc này cũng là lúc không ổn định nhất. Một khi mà phát sinh bắn ngược, nguyên lực sẽ rất nhanh khôi phục lại hình thái lúc đầu. Nhảy từ cảnh giới của võ giả sẽ bị tụt xuống, còn nặng thì đan điền bị hao tổn, ảnh hưởng đến việc tu hành về sau. Chỗ lợi hại của linh trá Cửu Dương Thần Quyết ở ngay sự bá đạo vô song của nó. Pháp quyết hùng hằng như vậy, làm sao lại cho những sương mù này có cơ hội bắn ngược trở lại? Ở dưới sự áp bách mạnh mẽ của linh trá Cửu Dương Thần Quyết, những sương mù này rốt cuộc thì cũng tiếp tục ngưng tụ lại cùng một chỗ. Tí tách, một giọt nguyên lực thể lỏng nhỏ xuống. Giọt linh dịch đầu tiên đã hoàn toàn thành hình. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tí tách, tí tách. Giọt giọt linh dịch nhỏ xuống. Cuối cùng có 9 giọt linh dịch đã hoàn toàn thành hình. 9 giọt linh dịch sao? Không ngờ lần đột phá này lại hoàn mỹ như vậy. So với kiếp trước thì còn là mạnh hơn không ít. Diệp Viễn cũng phải cảm thán nói. Thế nhưng đột phá linh dịch cảnh vẫn chưa kết thúc. Thế nào? Mở to mắt ra mà nhìn đi. Lúc này, Nam Phong Chỉ Nhu nhìn thoáng qua Tô Nhất Sơn đang trợn mắt há mồm, lộ ra vẻ vô cùng đắc ý. Giống như là chính nàng đột phá vậy. Tô Nhất Sơn đúng là đang trợn to mắt. Diệp Viễn hấp thụ nguyên lực nhiều gấp mấy lần so với người khác. Nguyên lực khổng lồ như vậy là không có làm cho đan điền no bạo sao? Chẳng lẽ Diệp Viễn này là một kẻ quái thai, đan điền lớn hơn gấp mấy lần so với người bình thường? Nói đùa cái gì vậy? Đây không phải là thiên tài mà chính là quái thai rồi. Nhìn thế nào cũng không giống như đan điền của Diệp Viễn lớn gấp mấy lần so với người khác. Thế nhưng là đến cùng làm sao hắn làm được? Này, người có muốn đoán xem là Diệp Viễn tụ thành mấy giọt linh dịch không? Ta đoán chắc chắn là 7 giọt đó, thậm chí là 8. Tô Nhất Sơn nghe vậy giống như là mèo bị giẫm đuôi kêu lên. 8 giọt làm sao có thể được? Đừng nói là Tần Quốc chúng ta, cho dù có là toàn bộ U Vân Tông, hiện tại ghi chép cao nhất cũng mới chỉ là 6 giọt thôi. Coi như là Diệp Viễn này có yêu nghiệt hơn nữa, 7 giọt thì cũng là cao nhất rồi, làm thế nào có thể là 8? Vì cái gì mà không thể nào? Người nói hắn không có khả năng trực tiếp đột phá đến linh dị cảnh, hiện tại không phải là đã đột phá hay sao? Mà vừa rồi nguyên lực phong bạo người cũng đã nhìn thấy kìa, so với lúc chúng ta đột phá thì lớn gấp bao nhiêu lần chứ? Nguyên lực khủng phong bạo khủng bố như vậy, ngừng tụ ra 8 giọt linh dịch thì có gì mà kỳ lạ? Có lẽ là rất nhiều nguyên lực bị hắn lãng phí mất thì sao? Nhất định chính là như vậy. Ngớ ngẩn, đến bây giờ còn không có chịu chấp nhận hiện thực sao? Nam Phong Chỉ Nhu cũng mặc kệ hắn, không nói tiếp nữa. Số cực hạn là 9, võ giả linh dịch cảnh từng một chỉ có thể ngưng tụ tối đa là 9 giọt linh dịch. Quá trình võ giả tu luyện nguyên lực cũng là quá trình thông qua nguyên lực để mà cường hóa toàn thân. Ở bên trong quá trình tu luyện, kinh mạch, nhục thể, đan điền, thậm chí là cả thần hồn cũng đều sẽ được cường hóa lên. Chỉ là hiệu quả cường hóa thần hồn khá kém, rất khó phát giác ra mà thôi. Nhưng đột phá mỗi một cái đại cảnh giới, thân thể sẽ được cường hóa, sinh ra một cái tăng vọt về chất. Thần hồn cũng sẽ theo lượng biến mà dẫn đến chất biến, sinh ra một lần lột xác. Có điều cho dù võ giả đột phá linh dịch cảnh về sau, đan điền đạt được cường hóa lớn thế nào, tối đa cũng chỉ có thể tiếp nhận được 9 giọt linh dịch. Nhiều hơn nữa thì đan điền sẽ bị phá nát. 9 giọt linh dịch này, mỗi một giọt đều ẩn chứa nguyên lực cực kỳ là khổng lồ. Mỗi một giọt đều là tổng nguyên lực dự trữ của nguyên khí cảnh. Có thể thấy 9 giọt linh dịch là cường đại đến cỡ nào. Thế nhưng khi võ giả đột phá đến linh dịch cảnh, muốn đạt đến 9 giọt linh dịch chỉ có thể dùng 4 chữ tới để mà hình dung, khó như lên trời. Đại đa số những võ giả linh dịch cảnh đều là ngưng tụ từ 1 giọt đến 3 giọt. Một số những võ giả thiên tài thì có thể ngưng tụ ra 4 giọt trở lên. Giống như là Nam Phong Chỉ Nhu cùng với Tô Nhất Sơn đều là ngưng tụ ra 4 giọt linh dịch. Thế nhưng từ 4 giọt trở lên thì độ khó sẽ tăng vọt. Bởi vì ngưng tụ ra linh dịch càng nhiều thì sẽ càng cần càng nhiều nguyên lực. Mà đan điền của một võ giả lại không có cách nào tiếp nhận nguyên lực khổng lồ đến như vậy. Sở dĩ Long Đường có thể lấy cảnh giới linh dịch tầng 3 áp đảo quần hùng, đó là bởi vì hắn ngưng tụ ra 5 giọt linh dịch. Đột phá mỗi một tầng cảnh giới của linh dịch cảnh, bởi vì hạn chế của đan điền, chỉ có thể ngưng tụ lại một lần nữa số lượng lúc ngưng tụ ra linh dịch tầng 1 thôi. Nói cách khác thì Khi mà Long Đường ở tại linh dịch tầng 3 thì hắn đã có thể ngừng tụ ra 15 giọt linh dịch, mà những học viên linh dịch tầng 4 khác cũng chỉ có được 16 giọt thôi. Chỉ một chút chênh lệch như vậy, đối với ngộ tính thiên tài của Long Đường mà nói thì căn bản cũng không đáng giá nhắc đến. Cho nên, hắn mới có thể vững vàng ngồi ở tại vị trí đệ nhất võ bảng. Nói cách khác thì, lúc đột phá linh dịch cảnh ngưng tụ ra bao nhiêu giọt linh dịch thì liền đại biểu cho về sau võ giả đó có thể là đạt tới độ cao nào. Thử nghĩ một chút, võ giả ngưng tụ ra 9 giọt linh dịch, vậy thì khi đột phá đến linh dịch cảnh tầng 9, đó là 9981 giọt linh dịch. Mà võ giả chỉ ngừng tụ ra có 1 giọt linh dịch, vậy thì khi đến linh dịch tầng 9 cũng chỉ có 9 giọt linh dịch thôi. Cách biệt như vậy, các bạn là không có cách nào có thể dùng phương diện khác đến bù đắp. Đương nhiên thì, đại đa số võ giả đều là ngừng tụ 3 giọt trở xuống, cho nên sự chênh lệch giữa bọn họ cũng sẽ không quá lớn. Chỉ là võ giả ngừng tụ ra 3 giọt trở xuống, nếu như không gặp kỳ ngộ, nghịch thiên gì đó, thì cả đời này cũng chỉ có thể dừng bước ở tại linh dịch cảnh thôi. Muốn đột phá đến ngừng tình cảnh, đó là muôn vàn khó khăn. Muốn đột phá đến ngừng tình cảnh, ít nhất thì phải đạt được 4 giọt linh dịch trở lên. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không có phải là mỗi người đều có thể đột phá đến ngừng tình cảnh. Linh dịch càng nhiều thì tỷ lệ ngừng tình sẽ càng lớn. Võ giả ngừng tụ ra 7 giọt trở lên, vậy thì cơ hội đột phá đến ngừng tình cảnh dường như là chuyện ván đã đóng thuyền. Thế nhưng là võ giả ngừng tụ ra 6 giọt linh dịch lúc còn ở linh dịch tầng 1, ở tại toàn bộ khu vực U Vân Tông cũng chỉ có 2 người thôi. Một người trong số đó chính là trưởng môn đương nhiệm của U Vân Tông, Ngôn Vô Tùng. Bởi vậy có thể thấy được rằng độ khó của việc ngừng tụ 6 giọt linh dịch. Còn về phần 7 giọt trở lên, đó cũng chỉ là truyền thuyết. Chỉ ít ở trong khu vực U Vân Tông cũng chưa từng nghe nói có người ngừng tụ ra 7 giọt linh dịch. Đây cũng là nguyên nhân mà vì sao Tú Nhất Sơn lại kinh ngạc đến như vậy. Cho dù là hắn không có tin Diệp Viễn có thể là ngừng tụ ra 8 giọt linh dịch, hay nhưng lại không cách nào phản bác sự thật Diệp Viễn này ngừng tụ ra 7 giọt linh dịch. Bởi vì nguyên lực lúc vừa rồi Diệp Viễn hấp thù so với khi hắn dùng hấp thù thì lớn hơn rất nhiều, cũng đã vượt xa lượng nguyên lực cần có để mà ngừng tụ ra 6 giọt linh dịch. Nói cách khác thì Diệp Viễn đã vượt xa tất cả mọi người ở tại trong khu vực U Vân Tông. Cái sự thật này để cho Tô Nhất Sơn chán chường không thôi, ghen ghét không thôi, cũng là sợ hãi không thôi. Quả nhiên trình độ yêu nghiệt của Diệp Viễn đã hoàn toàn vượt qua nhận biết của hắn ta. 7 giọt linh dịch, cái này mang theo ý nghĩa là về sau Diệp Viễn tu luyện tùy tiện thế nào cũng đều có thể tu luyện đến được ngưng tinh cảnh. Hơn nữa khi Diệp Viễn ở nguyên khí tầng 9 đã đáng sợ như vậy, hiện tại lại một lần ngưng tụ ra 7 giọt linh dịch, vậy thực lực của hắn đã tăng tới trình độ nào? Nếu như mà hắn biết Diệp Viễn ngừng tụ ra không có phải là 7 giọt linh dịch, mà là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến 9 giọt, không biết là hắn sẽ có cảm tưởng gì. Thật ra không riêng gì Tô Nhất Sơn không dám nghĩ, mà ngay cả Nam Phong Trì Nhu cũng như vậy. Nàng nói 8 giọt linh dịch chỉ là muốn trêu tức một chút Tô Nhất Sơn thôi. Diệp Viễn làm sao có thể ngừng tụ ra 8 giọt linh dịch chứ? Bởi vì như vậy thì quá không phải là con người rồi. 9 giọt linh dịch sao? Không ngờ lần này đột phá lại có thể hoàn mỹ như vậy. So với kiếp trước thì còn là mạnh hơn không ít. Ngay cả chính Diệp Viễn cũng có một chút cảm thán. Ở kiếp trước, Diệp Viễn chỉ ngừng tụ ra có 7 giọt linh dịch thôi. Trong thế lực đỉnh tiềm ở tại thần vực, 7 giọt linh dịch cũng không có bao nhiêu ghê gớm. Nhân vật thiên tài chân chính đều ngừng tụ ra 9 giọt. 9 giọt linh dịch ở tại hạ giới chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, thế nhưng mà ở tại thần vực vẫn là có một số ít người có thể đạt đến. Đương nhiên, khi đó cũng là do Diệp Viễn không có hứng thú với võ đạo. Nếu như không, bằng trình độ yêu nghiệt của hắn ta, 9 giọt linh dịch cũng không có phải là nói chơi. Mà lần này, ở dưới tác dụng của trùng linh đàn cùng với linh trá cửu dương thần quyết, rốt cuộc thì hoàn mỹ đạt đến 9 giọt linh dịch. Đúng lúc này, thì Diệp Viễn bỗng nhiên cảm thấy thần hồn của mình run lên. Một loại cảm giác đầu đau như muốn nứt ra truyền đến. Đau như vậy? Bắt đầu rồi sao? Khi ngừng tụ linh dịch, xung kích linh dịch cảnh chỉ mới là hoàn thành một nửa thôi. Còn một nửa nữa chính là thần hồn tẩy lễ. Đây chính là lần thứ nhất lột xác đúng nghĩa của thần hồn võ giả, cực kỳ là quan trọng. Vốn dĩ rừng sâu vô biên đang là trời quang mây tạnh, lúc này đột nhiên phong vân đột biến, bị tầng tầng mây đen che khuất. Trên bầu trời xẹt qua một vài tia chớp, sấm vàng chớp giật từ đằng xa ùn ùn kéo đến. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Nhất Sơn quá sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy thời tiết quỷ dị như vậy. Theo bản năng cảm thấy có chút không được tốt. Loại cảm giác phong vân đột biến này không giống như là tự nhiên hình thành, mà giống như là hiện tượng bất thường do trời đất kéo đến khi mà một số ít đại năng đột phá cảnh giới. Ánh mắt Viên Phi lấp lóe, dường như là biết chuyện gì xảy ra. Thế là vỗ nhẹ bả vai Nam Phong Trị Nhù, còn tay khác thì xách Tô Nhất Sơn lên một lần nữa, lùi về phía càng xa hơn. Lần này, Viên Phi rời xa khỏi Diệp Viễn khoảng chừng vài dặm. Sau đó, hắn tiện tay ném Tô Nhất Sơn đi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm nơi Diệp Viễn đột phá. Lúc này, Phong Trị Nhù cũng theo sau, nhìn Viên Phi tràn đầy nghi hoặc. Nàng rất muốn hỏi xem Viên Phi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nàng không nói chuyện được với nó. Có hỏi Viên Phi cũng không hiểu. Có điều, nhìn hành động của Viên Phi, chẳng lẽ Diệp Viễn chính là đầu nguồn gây nên hiện tượng trời đất bất thường này sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Hiện tượng trời đất bất thường bậc này, đừng nói là đột phá linh dị cảnh, xem như có đột phá đến ngưng tinh cảnh cũng không thể nào có như vậy được. Rốt cuộc thì trên người Diệp Viễn đã xảy ra chuyện gì? Tô Nhất Sơn có chút chật vật đứng lên, vừa vặn nghênh tiếp ánh mắt nghi hoặc của Nam Phong Trị Nhù, thì không khỏi muốn nổi nóng, nói: "Này này, đừng có nhìn ta. Ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Cái tên Diệp Viễn này chính là một tên quái thai mà." Tô Nhất Sơn cũng không dám nổi giận với Viên Phi, chỉ đành phải nói ra mấy tiếng quái thai liên tiếp để mà biểu đạt sự bất mãn, đồng thời cũng là muốn che giấu nội tâm rung động của mình. Thông qua phản ứng của Viên Phi, Tô Nhất Sơn hiểu hiển nhiên là cũng ý thức ra Diệp Viễn hắn chính là nguyên nhân gây nên hiện tượng trời đất bất thường này. Nhưng hắn thật sự không nghĩ ra được, Diệp Viễn chẳng qua cũng chỉ là đột phá linh dịch cảnh thôi, vì sao lại có thể dẫn phát được hiện tượng bất thường khủng bố đến như vậy được. Nam Phong Chỉ Nhu đã không còn gì để nói, đành phải nói: "Diệp Viễn tụ khí hóa dịch đã hoàn thành rồi, hiện tại chắc hẳn là đang trải qua thần hồn lột xác đi. Thế nhưng mà thần hồn lột xác sẽ dần phát ra hiện tượng trời đất bất thường lớn đến như vậy sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn ngưng tụ ra bởi do linh dịch?" "Đã nói là không biết mà. Thần hồn lột xác chỉ mang theo tính hình thức thôi, làm sao có thể dần phát ra hiện tượng bất thường lớn đến như vậy được?" Tô Nhất Sơn tức giận nói. Nam Phong Chỉ Nhù nghĩ đến nửa ngày cũng không nghĩ ra được lý do nào khác, đành phải cẩn thận quan sát động tính của Diệp Viễn. Cùng lúc đó, ở ngoài vạn dặm U Vân Tông, một lão nhân tiên phong đào cốt phá quan mà ra, nhìn hiện tượng trời đất bất thường phía đằng xa thì sắc mặt ngưng trọng. "Là rừng sâu vô biên sao? Xảy ra cái chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là lại ra đời một con yêu thú cấp 4 sao? Thế nhưng mà yêu thú cấp 4 cũng không có khả năng dẫn phát đến bất thường bực này." Tại một chỗ sâu ở bên trong rừng sâu vô biên, một lão nhân gầy như que cùi nhìn xem dị tượng phóng lên tận trời kia thì sắc mặt cũng ngưng trọng. "Là cái lão yêu quái nào đột phá dị tượng cỡ này, quả thực là không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Ta vẫn là nên cách xa hắn một chút mới tốt. Gia hỏa này đột phá ở trong rừng sâu vô biên, chẳng lẽ là không có sợ trêu chọc đến lão yêu quái bên trong đó hay sao?" Lão đầu này mặc dù vô cùng hiếu kỳ với chuyện gì xảy ra, thế nhưng vẫn là không chút nào do dự rời đi. Ở một nơi sâu khác bên trong rừng sâu vô biên, nơi này chính là Vạn Yêu Cốc, là cấm địa của nhân loại. Ở bên trong có vô số những loại yêu thú cường đại. Ở một nơi sâu nhất bên trong một cái huyệt động ở tại Vạn Yêu Cốc, có một thiếu niên khoanh chân ngồi đó. Thiếu niên này đang tĩnh tọa tu luyện, bỗng nhiên mở mắt ra, lẩm bẩm: "Là khí tức nhân loại. Không ngờ trong đám nhân loại lại xuất hiện nhân vật nghịch thiên đến như vậy. Thật đáng tiếc, lúc này ta đang đến giai đoạn khẩn yếu. Nếu như không, ngược lại cũng muốn đi ra chiều cố hắn một phen." Nói xong, thiếu niên này lại nhắm mắt lại, phong bế lại ngũ giác lục thức. Giờ khắc này, vô số cường giả ở tại vô biên giới bị kinh động bởi thiên địa dị tượng mà Diệp Viễn gây ra. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tạo thành dị tượng bậc này, vậy mà chỉ là một tên linh dịch cảnh nhỏ nhỏ. Thế nhưng lúc này, tình trạng của Diệp Viễn lại không có phải là quá tốt. Thần hồn lột xác lúc đột phá đến linh dịch cảnh, thế nào lại đau nhức như vậy? Lúc này, Diệp Viễn đau đầu muốn nứt ra, có cảm giác thần hồn của mình giống như là bị xé ra vậy, để cho hắn đau đến không muốn sống. Diệp Viễn đã từng có kinh nghiệm đột phá linh dịch cảnh, đương nhiên biết thần hồn lột xác là cái chuyện gì. Thế nhưng bây giờ, loại thống khổ này đã vượt xa rất xa kinh nghiệm kiếp trước. Diệp Viễn rốt cuộc là không có chịu nổi nữa, ôm đầu, thống khổ mà lăn lộn trên đất. Nam Phạm Chỉ Nhu phía đằng xa thấy vậy kinh hãi, lập tức muốn bổ nhào qua, thì lại bị Viên Phi ngăn lại. Viên Vương, ngươi không thấy Diệp Viễn hắn thống khổ thế nào sao? Nhanh đi cứu hắn. Nam Phong Chỉ Nhu nước nở nói. Viên Phi chỉ lắc đầu, cũng không có ý muốn đi qua. Viên Phi, Diệp Viễn chính là chủ nhân ngươi, nếu như mà để hắn xảy ra chuyện, vậy thì ngươi cũng sẽ bị báo ứng. Nam Phong Chỉ Nhu thấy không có nói được Viên Phi thì bèn uy hiếp. Viên Phi lại khoát tay, vẫn không có muốn đi qua. Nam Phong Chỉ Nhu thấy Diệp Viễn đang không ngừng lăn lộn trên đất, ngày càng thống khổ, không thể nào kìm được nữa, liền đưa tay ra đánh về phía Viên Phi một trường. Thế nhưng tốc độ của Viên Phi còn muốn nhanh hơn nàng, trực tiếp đánh một trường vào cái Nam Phong Chỉ Nhu, làm cho nàng lập tức hôn mê. Tô Nhất Sơn ở một bên nhìn thấy thì không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ con Viên Phi này muốn nhìn Diệp Viễn đi chết sao? Có điều, Viên Phi cũng không có cho hắn suy nghĩ bao lâu, lại là một trường nữa chặt xuống. Tô Nhất Sơn lập tức cũng lâm vào hôn mê bất tỉnh. Làm xong những điều này, Viên Phi ngồi trên đất, lặng lặng nhìn Diệp Viễn thống khổ lăn lộn. Lúc này, Diệp Viễn cảm thấy cả người của mình giống như là bị xé nát vậy. Cái loại cảm giác này, dù là hắn làm người hai đời rồi, cũng chưa có thử qua. Cơ Thành Vân tu luyện linh hồn mạnh hơn tất cả mọi người. Bằng không, thì hắn cũng không có khả năng trở thành đan đế trẻ tuổi nhất. Thế nhưng đời trước, hắn đột phá nhiều cảnh giới như vậy, cũng chưa từng trải qua thống khổ như bây giờ. Đây chẳng qua mới chỉ là đang đột phá linh dịch cảnh thôi. Khi Diệp Viễn sắp bắt đi thần trí, lúc này thì dục vọng cầu sinh chống đỡ lấy hắn, để cho linh hồn của hắn giữ lấy một tia thành mình bất diệt. Hắn, Cơ Thành Vân muốn báo thù. Hắn, Cơ Thành Vân muốn giết trở lại thần vực, chính tay đâm chết tên phản đồ kia. Cơ Thường Lan còn sống rất tốt ở tại thần vực, Cơ Thành Vân hắn làm sao mà có thể chết dễ dàng như vậy được. Diệp Viễn hắn không cam tâm. Dùng đến một tia ý thức cuối cùng, Diệp Viễn vận chuyển Thiên Diễn Hồn Quyết. Đây chính là lần đầu tiên trong kiếp này hắn vận chuyển Thiên Diễn Hồn Quyết. Bởi vì linh dịch cảnh trở xuống tu luyện hồn lực không có chút ý nghĩa nào cả. Dù vậy, Diệp Viễn quen thuộc Thiên Diễn Hồn Quyết là từ sâu bên trong linh hồn. Ở kiếp trước, hắn tu luyện môn pháp quyết này vô số lần. Bộ pháp quyết này giống như là một phần của bản thân hắn vậy. Khi đó, Cơ Thành Vân không có hứng thú với công pháp, cũng không có hứng thú với võ kỹ, chỉ duy nhất đối với cái hồn quyết này thì như si như say. Hắn thân là một luyện dược sư, Cơ Thành Vân không thể nào rời đi khỏi hồn quyết. Thế nhưng lần này, Thiên Diễn Hồn Quyết vậy mà lại mất đi hiệu lực. Cái này làm sao có thể chứ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Nội tâm của Diệp Viễn thống khổ hò hét. Thiên Diễn Hồn Quyết là pháp quyết tu hồn mạnh nhất ở tại thần vực. Cha con Cơ Thành Vân cũng là bởi vì tu luyện môn pháp quyết này mới có thể danh chấn thần vực. Thế nhưng bây giờ, ngay cả Thiên Diễn Hồn Quyết đều không có giải quyết được vấn đề thần hồn giống như là bị muốn xé ra này. Chẳng qua là một lần đột phá đơn giản thôi, làm sao lại phát sinh loại chuyện thế này được? Ngay tại lúc Diệp Viễn còn đang bàng hoàng bất lực, gần như là đã tuyệt vọng, thần hồn của hắn lại phát sinh dị biến một lần nữa. Có từng cái văn tự vô danh màu vàng kim chậm rãi chảy vào bên trong đại não của Diệp Viễn, giống như là một dòng nước nhỏ, trong nháy mắt liền tươi ướt thần hồn cho hắn. Những văn tự màu vàng kim này vô cùng huyền diệu, mỗi một vạn tự sau khi mà tiến vào bên trong não Diệp Viễn thì lập tức biến mất không thấy nữa, mà thần hồn của hắn cũng được tu bổ một phần. Dần dà, cái loại cảm giác đau đớn như là thần hồn bị xé ra cũng dần giảm bớt, đến cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến mất. Có điều những văn tự màu vàng kim kia vẫn không ngừng tiến vào bên trong não của Diệp Viễn, chẳng những là hoàn toàn tu bổ mà còn nuôi dưỡng thần hồn giúp hắn để cho nó chậm rãi lớn mạnh lên. Cái này, những văn tự này đến cùng là cái gì vậy? Lại có hiệu quả thần kỳ như vậy chứ? Dù kiếp trước Diệp Viễn là một đại đan đế, hắn cũng chưa có từng thấy chuyện quỷ dị huyền bí đến như vậy, thì riêng bản thân văn tự này đã có thể để cho thần hồn lớn mạnh lên. Cái này cần thủ đoạn nghịch thiên đến cỡ nào đây? Chẳng lẽ những văn tự này là pháp quyết tu hồn sao? Vậy nếu như nắm giữ được những văn tự này, mình chẳng phải là sẽ trở thành tồn tại nghịch thiên sao? Chẳng lẽ nói những văn tự này đã siêu việt qua thế giới này, là văn tự thần ở bên trong truyền thuyết sao? Ở tại kiếp trước, Diệp Viễn nghiên cứu đàn đạo, đàn dược chi đạo, đã từng đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, học được vô số những văn tự ngôn ngữ. Thế nhưng những văn tự màu vàng kim này, hắn lại không biết một chút nào cả. Những văn tự này là từ đâu mà đến? Vì sao lại tiến vào trong não mình? Hiện tại trong lòng Diệp Viễn có vô cùng nhiều nghi hoặc. Lần đột phá cảnh giới này thật sự là quá quỷ dị, đã vượt ra khỏi sự nhận thức của hắn. Thần hồn của Diệp Viễn đã hết đau rồi, thế nhưng hắn lại bị ai phát hiện ra mình không có làm được cái gì cả, chỉ có thể để mặc cho những văn tự kia tiến vào trong não. Nếu như không làm được gì, Diệp Viễn dứt khoát không làm nữa, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ những văn tự màu vàng kim kia. Vừa mới tỉ mỉ đánh giá những văn tự kia, Diệp Viễn lập tức cảm nhận được những văn tự này không có tầm thường. Trong mỗi một nét bút đều lộ ra một loại cảm giác kỳ diệu. Đó là một loại cảm giác mênh mông mà ngôn ngữ không cách nào có thể miêu tả. Dường như là những văn tự này đang miêu tả cả trời đất vậy. Cái loại cảm giác đó thậm chí để cho Diệp Viễn sinh ra một loại ảo giác muốn xông lên bầu trời. Cơ Thành Vân đã từng cũng là cường giả thần vương, nhưng cảnh giới của hắn hoàn toàn là đi trên con đường đan đạo, lý giải thiên địa chưa chắc là có bao nhiêu sâu. Dù vậy, hắn cũng là thần vương chân chính, đối với cảm ngộ thiên địa, thiên đạo cũng là cực kỳ khắc sâu. Thế nhưng là khi nhìn thấy những văn tự này, Diệp Viễn cảm thấy cái hiểu biết của mình cũng chẳng là cái cóc khô gì. Trước những văn tự này, Diệp Viễn cảm thấy mình hiểu về thiên đạo giống như là trẻ con mới tập tễnh học theo vậy. Cảm giác giống như trong những văn tự này ẩn chứa đại đạo mênh mông, hùng hậu. Dù là Diệp Viễn không hiểu, loại lực trùng kích kia cũng vẫn xâm nhập vào trong linh hồn của hắn. Chẳng lẽ nói những văn tự này thật sự là văn tự thần sao? Là tồn tại áp đảo ở phía trên thần vương? Thế nhưng bọn chúng đến cùng là từ đâu mà tới? Chẳng lẽ ta đột phá linh dịch cảnh, những văn tự này liền tự động tiến vào trong não ta sao? Diệp Viễn biết là mình đã nhặt được bảo. Lấy tầm mắt cùng với kiến thức của hắn, tất nhiên là biết những văn tự này không tầm thường. Cho dù là linh trá cửu dương thần quyết ở trước mặt văn bản văn tự này thì cũng sợ là không có bằng một phần. Bản văn tự này cho dù không phải là văn tự thần ở trong truyền thuyết, cũng tuyệt đối là thứ mà làm cho cả thần vực muốn điên cuồng. Diệp Viễn dám khẳng định, một khi thần vực có người biết hắn có được những văn tự này, chắc chắn là sẽ không chút nào do dự mà sẽ nát thần hồn hắn ra, lấy những loại thủ đoạn để mà tìm nó ra từ bên trong não mình. Cho dù là đọc không hiểu nội dung của những văn tự này, để ở trong đầu mỗi ngày xem một chút, thời gian lâu dài cũng là một sự trợ giúp rất lớn đối với võ giả. Đại đạo ẩn chứa bên trong những văn tự này, nói không chừng có thể trợ giúp cho võ giả đạt đến thần cảnh. Thần cảnh đó, nghĩ đến hai chữ này thôi, thân thể của Diệp Viễn không có nhịn được mà muốn run lên. Võ giả nào mà không có muốn đạt đến thần cảnh chứ? Cho dù là kiếp trước Cơ Thành Vân không quan tâm đến võ đạo, cũng luôn theo đuổi cảnh giới đan thần trong truyền thuyết. Muốn trở thành đan thần, đầu tiên thần hồn phải bước vào thần cảnh. Không có thần hồn thần cấp, làm sao có thể luyện chế ra đan dược thần cấp đây? Bây giờ Diệp Viễn có thể luyện chế ra đan dược vượt cấp, đó là bởi vì cấp bậc của những đan dược này còn quá thấp, yêu cầu đối với thần hồn không cao. Thế nhưng đối với những đan dược cấp bậc cao thì luyện chế vượt cấp trở nên càng ngày càng khó. Nếu như không có thần hồn cảnh cảnh giới cường đại chèo chống, căn bản là không cách nào có thể luyện chế ra được. Nếu như không phải là vì để cho thần hồn sinh ra lột xác, thì Cơ Thành Vân cũng lười đi tu luyện đến cảnh giới thần vương. Nhưng thần cảnh lại có thể làm cho tất cả võ giả điên cuồng. Diệp Viễn sinh ra một số những suy đoán về những bản văn tự màu vàng kim này. Đầu tiên, bản văn tự màu vàng kim này có phải là lấy văn tự thần để viết thành pháp quyết tu hồn không? Điều này vô cùng có thể, bởi vì những văn tự này có thể trực tiếp tác dụng đến thần hồn. Chẳng những là có thể chữa trị thần hồn bị thương của hắn, mà cũng tầm bổ cho thần hồn của hắn lớn mạnh thêm. Tiếp theo, nếu như hoàn toàn hiểu được những văn tự màu vàng kim này, có phải là có thể đột phá gông cùm xiềng xích của thiên địa, tiến về phía thần cảnh mà người ta hướng về không? Cái này vô cùng có khả năng. Nhưng Diệp Viễn cảm thấy có lẽ không có đơn giản như vậy được. Sự huyền diệu ở trong những văn tự màu vàng kim này đã không thể nào dùng ngôn ngữ tới để mà hình dung. Lấy tư chất ngút trời của Diệp Viễn cũng không có thể nào lĩnh ngộ được một phần vạn. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, nói nghe dễ như vậy sao? Trừ cái đó ra, tuy nguyên nhân thần cảnh tàn lụi không rõ, thế nhưng chỉ sợ không phải là chỉ cần luyện thành một bộ công pháp thì có thể nhảy tới đơn giản như vậy. Dù là bản công pháp này là công pháp thần cảnh đi chăng nữa, 10 vạn năm trước, trong vòng một đêm, cường giả thần cảnh của thần vực biến mất hầu như không còn. Không ai biết là bọn họ đã đi đâu, cũng không ai biết là vì cái gì mà bọn họ lại biến mất như vậy. Thế nhưng là từ đó về sau, thần vực không còn sinh ra cường giả thần cảnh nữa. Không chỉ có như vậy, từ đây tất cả những bí mật có liên quan đến thần cảnh dường như là biến mất trong vòng một đêm. 10 vạn năm trôi qua, thời gian càng chôn vùi nhiều bí mật hơn. Bây giờ đã không có người biết đột phá thần cảnh như thế nào rồi. Trong 10 vạn năm này, đã từng có vô số những nhân vật thiên tài tuyệt diễm đã thử qua rất nhiều những loại phương thức đánh vỡ gông cùm xiềng xích để mà đột phá. Thế nhưng kết quả đều là công dã tràng thôi. Càng có một ít cường giả tuyệt thế, bởi vì vậy mà bỏ mạng nửa đường, lưu lại tiếc nuối vô tận. Cơ Thành Vân từng được vinh dự là nhân vật thiên tài, có khả năng đột phá đến đan thần nhất. Thế nhưng cái lời này cũng chỉ là mọi người lấy lòng hắn thôi. Hoặc nói là mọi người có một loại khẳng định với hắn mà thôi. Căn bản không có ai cho hắn thật sự là có thể đột phá cảnh giới đan thần. Bởi vì 10 vạn năm gông cùm xiềng xích kia, không ai có thể phá vỡ. Ngay tại lúc Diệp Viễn Vân còn đang suy nghĩ lung tung, thì những văn tự kia đã hoàn toàn tiến vào trong đầu Diệp Viễn. Diệp Viễn vừa mới thở ra một hơi lớn, thì cả người của hắn giống như bị điện giật. Thần hồn cũng theo đó run lên, nước mắt tràn bờ mi. Hết tập số 26. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình bằng những cái like, để lại bình luận, cũng như đừng quên bấm đăng ký kênh, hình chiếc chuông để nhận được thông báo mới nhất về tập truyện mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.